Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 34, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lớp 10S, này, nghe nói có học sinh mới từ bên Pháp chuyển đến đó. SS1, cái này tao cũng nghe thấy. Bảo là con gái, xinh lắm, cả lớp trật tự, cô giáo bước vào, lớp ta hôm nay có bạn mới. À mà Phương và Minh chưa đến à, vâng, như các em biết, lớp ta có một nữ từ bên Pháp chuyển sang, các em nhớ giúp đỡ bạn nha. Vâng, em vào đi, cô giáo vừa dứt lời thì học sinh mới bước vào, nhìn rất là xinh và ngây thơ V, chào các bạn, mình tên là Lập Hy, mong các bạn giúp đỡ. Lập Hy mỉm cười, bọn con trai ngây ngất, bây giờ Hy xuống ngồi bàn cuối nhé. Vâng, Lập Hy đi xuống bàn cuối và trên cái bàn đó trống trơn chính là bàn của nó và anh. 10 phút sau khi giới thiệu bạn mới, cô đang giảng bài, cái cánh cửa tội nghiệp bị đá toang ra. Thưa cô, em vào lớp, hai giọng nói và ngoanh cất lên cùng một lúc và đó không ai khác là anh với nó. Vô nhanh lên, lần sau đừng có mà đi muộn. Vâng. Hai người nhanh chóng xuống bàn ngồi và anh nhận ra có thêm một bạn mới. Lập Hy, anh lên tiếng, Khánh Minh, Lập Hy ngẩng đầu lên. Lâu quá không gặp từ cái lần Hy sang Pháp nhỉ? Lập Hy cười rất tươi với anh. Còn nó, cùng là con gái với nhau mặc dù chưa nói chuyện qua. Nó đã biết đây là con người giả tạo rồi nhưng anh lại có vẻ thích Hy và bơ nó nãy giờ. Anh và Hy nói chuyện vui vẻ mà quên mất nó. Nó thì cảm giác buồn buồn vì anh không nói chuyện với nó. Nó tức giận đứng dậy xách cặp về trong con mắt ngơ ngác của lớp và tất nhiên là không có anh bởi vì anh đang nói chuyện với Hy. Em bị ốm, em về trước, nó nói với cô giáo rồi bỏ đi. Nó chạy thật nhanh ra cổng trường. Nó không hiểu tại sao con tim nó đau. Nước mắt nó cứ lăn dài rồi rơi xuống. Nó nén những giọt nước mắt, mở cửa bước vào nhà. Con về rồi ạ, sao con về sớm vậy? Con hơi mệt nên xin về trước. Mẹ cũng đang định gọi con về. Vào đây xem ai này. Nó tò mò bước vào. Trước mặt nó là một người con trai quen thuộc. Đôi mắt nhìn nó đầy yêu thương. Anh, nó ôm lấy Đức Bảo. Anh trai nó, bé con, em lớn quá đấy. Đức Bảo đưa tay ôm lấy đứa em gái nhỏ của mình. Em nhớ anh lắm đấy. Anh còn nhớ em nhiều hơn. Anh không ở đây lâu đâu. Anh còn phải về quản lý tập đoàn giúp cha. Cha khỏe chứ? Tất nhiên rồi bé con. Vậy em có muốn đi sang Nhật sống cùng anh và cha không? Mẹ cũng sẽ sang đó. Gia đình ta sẽ đoàn tụ. Nó dịu mắt xuống suy nghĩ. Hình ảnh của anh và Hy lướt qua đầu nó. Tim nó lại nhói mạnh lên. Để em suy nghĩ đã. Nhưng nhớ nghĩ kỹ rồi nói với anh trước tuần này nhé. Tuần sau đi rồi. Vâng, vậy em lên phòng trước. Nó nhanh chóng chạy lên phòng. Cả đêm đó, nó không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại và ngủ từ lúc nào. Sáng hôm sau, nó dậy muộn nhưng bình thường là anh đến gọi nó. Hôm nay anh không đến nữa. Nó tự cười mình thật là ngu ngốc. Nó tự mình bước đi trên con đường mà ngày nào cũng cùng anh đi. Khi đến lớp thì nó thấy anh đang nói chuyện với Hy. Đến rồi hả? Giới thiệu, đây là Hy bạn, anh quay qua nó đang định nói tiếp thì nó chen vào. Tôi không quan tâm, nó đứng dậy và đi ngoài trong khi anh ngơ ngác. Hy thì nhìn nó sắc bén, cả lớp thấy nó thế thì cũng đoán được Hy là người thế nào. Vì cả lớp luôn tin tưởng nó nhất nên chả ai thèm nói chuyện với Hy trừ anh ra. Giờ ra chơi, Minh đi xuống căng tin cùng mình đi. Mình mời, Hy, Minh cười nói vui vẻ với Hy. Tim nó nhói đau, đau lắm, Phương đi không? Anh quay sang nó lập tức đứng dậy. Không nói gì chạy ra khỏi lớp, nó vừa chạy vừa khóc. Cả lớp nhìn theo nó xót xa và lườm hai cần nhỏ đó đúng là giả tạo trông đầu cả lớp hiện lên chữ đó và bỏ hết ra ngoài. Từ lớp đồn ra khắp trường nên chẳng ai ưa Hy và anh nữa. Đi đâu cũng chỉ nhìn rồi bỏ đi chẳng còn hò hét khi thấy anh nữa hot boy gì cơ chứ. Bỏ bạn thân đi chơi bạn khác thì chẳng xứng. Fan của anh giải tán và lập fan của nó. còn nó đang chạy trên hành lang thì đụng trúng một người. Nó cùng tên đó ngã xuống. Nó không nói gì định đứng lên bỏ đi thì tên đó giữ lại. Bạn không sao chứ? Không sao, nó nghẹn giọng, hình như là bạn khóc. Không liên quan đến anh. Nó vung tay mình ra khỏi tay tên đó nhưng tên đó chạy theo và giữ lại. Mình có thể là chỗ dựa cho bạn. Nó ngã xuống, nước mắt giàn giụa, tên đó ôm lấy nó. Lợi dụng quá má, để nó gục vào bờ vai mình khóc. Sau khi nó khóc xong thì thiếp đi luôn trong lòng tên đó nên nó đã được tên đó nhẹ nhàng bế lên phòng y tế. Nó tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh thì thấy đang ở phòng y tế. Trước mặt là một người con trai lạ lẫm. Cậu ta là con lai thì phải. Mái tóc cậu ra có màu vàng. Đôi mắt hơi nâu, làn da trắng mịn. Cậu là ai? Bạn tỉnh rồi à? Cứ gọi mình là đây kia. Mình học lớp 10A. Mình là con lai anh. Việt, mẹ mình là người Việt. Ba mình là người Anh. Đây kia, cái tên này quen quen. À, cậu là con trai của ông Hoàng Vũ Khí đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Vậy bạn tên gì? Mình là Lê Linh Phương. Lớp 10S, cảm ơn bạn đã giúp mình. Không có gì, bạn có vẻ quậy nhỉ. Mình đã thấy tên bạn ở trên bảng vàng. Ha ha, quá khen, vậy chúng ta là bạn nhé. Được, là bạn, tối nay mình có thể mời bạn đi xem phim. Tất nhiên rồi, còn bây giờ mình đi chơi đây. Ơ, thế bạn không học à? Không. Vậy mình đi cùng bạn. Mình mời đi ăn kem coi như là kỷ niệm chúng ta là bạn. Ok luôn, nó cùng Daiki trốn ra cổng trường và đi ăn kem. Nó rất vui vì có người bạn này. Trong khi đó, anh đang lo lắng không biết nó đi đâu thì Hi đi tới. Tối nay, bạn cùng mình đi xem phim được không? Ừm, được rồi, anh nhận lời. Khi cả hai cùng đi xem phim, cùng hẹn với người bạn khác giới. Nếu gặp nhau sẽ có chuyện gì xảy ra? Và liệu, nó sẽ đi Nhật chứ? Tê định, cách chương.